Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452. Sasuke cùng Itachi, ngắn sách đường phố, lúc này, chính trực sáng sớm, Jiraiya, mang theo Sasuke và Naruto, chậm rãi đi ra quán trọ. Sasuke nhìn bốn phía, sau đó nói rằng, Jiraiya, ngươi chính là đi tìm kiếm Tsunade đại nhân sao? Jiraiya gật đầu, nói rằng, nhất định phải đi tìm, nếu không, Konoha thôn rất dễ dàng chịu đến công kích. Naruto mang theo cô tịch ánh mắt nhìn Jiraiya, sau đó nói rằng, Jiraiya, sở hữu giả đỉnh tiêm sức chiến đấu, còn cần e ngại những người đó sao? Rồi rồi nhiều hơn nữa, còn chưa phải là cường giả đỉnh cao trong mắt đống cặn bà. Một câu nói tuôn ra Naruto sát ý, Jiraiya thì là lắc đầu, nói rằng, cường giả đỉnh cao thời gian này bên trên được xưng là cường giả đỉnh cao nhân có rất nhiều, tựa như Konoha thôn nanh trắng, hỏa yêu, lôi giản đều là được xưng là đỉnh tiêm thân cường giả. Thế nhưng, chân chính cường giả đỉnh cao, cái này trên thế giới, chỉ có ba người, một vị trong đó, chính là huyết ảnh Uchiha Kagesu, còn dư lại hai vị, thì là đệ nhất Hokage, Senju Hashirama, cùng với Uchiha Madara. Ba người này, mới thật sự là cường giả đỉnh cao, bọn họ, tùy ý một người, có thể tiêu diệt toàn bộ đại lục. Bây giờ, trên thế giới tam đại địa ngục, đó chính là bọn họ chiến đấu mới xuất hiện hoàn cảnh. Bọn họ, một người có sức chiến đấu, đầy đủ hủy diệt thế giới. Còn lại cường giả đỉnh cao, ở gặp phải đại lượng ninja phía dưới, chung quy sẽ hao hết chakra, mất đi sinh mệnh. Cho nên, chúng ta những người này cũng không đáng xưng là cường giả đỉnh cao. Chúng ta Konoha thôn hôm nay chiến lực chính là như vậy. Bất quá, Konoha thôn trong còn có cái này một vị chân chính cường giả đỉnh cao. Cái này một vị cường giả đỉnh cao chính là Mikedai. Bất quá, Mikedai ở mở ra tử môn sau đó mới có thể có thực lực như thế. Bất quá, cái này năng lực là dùng xong sau, trực tiếp tử vong. Naruto hơi sững sờ, nhìn Jiraiya, nhàn nhàn nói, bát môn độn giáp, không ngờ tới bát môn độn giáp, thậm chí có như vậy uy lực. Jiraiya gật đầu, nói rằng, đúng là như vậy, bát môn độn giáp, một ngày mở ra thứ 8 môn tử môn, cái kia hóa thành lực lượng, tuyệt đối là hủy thiên diệt. Bất quá, thời gian không thể lâu dài, nhẫn thuật vừa qua trực tiếp tử vong. Naruto gật đầu, sau đó nhìn bốn phía, chậm rãi nói rằng, bát môn độn giáp, bây giờ ta chỉ có thể mở ra đệ ngũ môn. Thế nhưng, không ngờ tới bát môn độn giáp phía sau uy lực vậy mà lại cường đại như thế. Sasuke thì là mang theo vẻ mong đợi ánh mắt nhìn Naruto. Naruto, đối với Sasuke ánh mắt, tự nhiên biết là chuyện gì. Naruto lắc đầu, nói rằng, Sasuke, thể chất của người cũng không thích hợp học tập loại này thể thuật. Có thể nói, có rất ít người có thể sử dụng cái này nhẫn thuật. Từ bỏ cường đại thể chất, còn có đối với thân thể thừa nhận năng lực. Ta là Uzumaki nhất tộc, có Uzumaki nhất tộc thể chất, tự nhiên có thể sử dụng loại này nhẫn thuật. Thế nhưng, Sasuke thể chất chỉ là Uchiha nhất tộc thể chất, cũng không thích hợp tu luyện bát môn độn giáp. Sasuke giữa hai lông mày hơi nhíu, sau đó nhìn Naruto nói rằng, bát môn độn giáp là huyết ảnh đại nhân chế tạo ra nhẫn thuật, vì sao Uchiha nhất tộc không thể học tập? Jiraiya lắc đầu, nhìn Sasuke, trực tiếp nói rằng, Uchiha nhất tộc người, tự nhiên có thể học tập. Thế nhưng, Uchiha nhất tộc thể chất, quả thực không thích hợp học tập bát môn độn giáp. Tuy là huyết ảnh phát minh ra loại này nhẫn thuật, thế nhưng Uchiha nhất tộc như trước không thích hợp học tập. Thế nhưng huyết ảnh còn chế ra lại một loại khác thể thuật, miễn là đem loại này thể thuật cho luyện tốt, tự nhiên có thể học tập bát môn độn giáp. Bất quá, loại này thể thuật, Konoha thôn cũng không có. Dù sao, Konoha thôn, rất nhiều nhẫn thuật đều là Uchiha nhất tộc lưu truyền xuống. Thậm chí nói, bây giờ, toàn bộ thế giới nhẫn thuật, rất lớn một bộ phận, đều là Konoha thôn lưu truyền tới, mà những cái này nhẫn thuật, đại bộ phận đều là huyết ảnh đại nhân chế tạo ra. Hơi cảm khái thoại ngữ, để cái này một khắc Sasuke gắt gao Sasuke bàn tay. Naruto, đây là nhìn Sasuke, nhàn nhàn nói, cừu hận sao? Không chỉ có thực sự cừu hận Kaka của ngươi, cũng là ở cừu hận Konoha thôn. Đây hết thảy đều ở đây không nói trong. Naruto biết, Sasuke minh bạch, Jiraiya thì là giả ngu. Thời điểm không lâu sau, Jiraiya lần nữa xuất hiện tại ngắn sách đường phố trong trang viên. Sunet khóe miệng mang theo tiếu ý nhìn Jiraiya lúc này thì là tê cả da đầu, không khỏi run rẩy một chút, sau đó nói rằng: Sunet, chúng ta có chuyện gì? Hảo hảo nói, ngươi cũng không nên xung động a. Cảm thụ thì là khóe miệng mân cái này tiếu ý, nhìn Jiraiya, sau đó nói rằng: không sao cả, không sao cả. Dứt lời, một cái cự đại nắm đấm xuất hiện, Jiraiya trực tiếp hướng về phía sau phun chạy. Lúc này, Sasuke và Naruto cũng là theo chạy nhanh. Cái này phút chốc, Sunet trực tiếp hướng về phía trước đuổi theo. Cái này phút chốc, Sunet nhìn âm u chỗ, sau đó nói rằng: Itachi, ta giúp ngươi coi chừng Jiraiya, còn dư lại chính ngươi giải quyết a. Itachi chậm rãi xuất hiện, sau đó nói rằng: ta hiểu, cảm ơn ngươi, Sunet tỷ tỷ. Cái này phút chốc, Sunet trực tiếp hướng về Jiraiya đuổi theo. Thời khắc này Itachi thì là hướng về Naruto cùng Sasuke đuổi theo. Trong hư không, một thân ảnh xuất hiện, người đến đang là Kagesu. Kagesu màu đỏ thắm ánh mắt nhìn bốn phía, chậm rãi nói rằng: Inoue, Orochimaru đã tới chưa? Inoue gật đầu nói rằng: Kageyu đại nhân, Orochimaru đã chạy tới, như vậy vừa lúc chúng ta đi nhìn. Dứt lời, Kageyu trực tiếp hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Sasuke, Naruto đuổi theo Jiraiya hướng về một cái địa phương chạy nhanh. Cái này phút chốc, Sasuke màu đỏ thắm hai mắt huyết hồng. Sasuke trực tiếp gầm thét một tiếng: Uchiha Itachi. Dứt lời, trực tiếp hướng về một cái phương hướng đuổi theo. Naruto lúc này sửng sốt, nhìn một người mặc hồng vân trường bào nam tử, không khỏi nói rằng: Sasuke Kaka, Uchiha Itachi. Dứt lời, Naruto trực tiếp hướng về Sasuke đuổi theo. Jiraiya thì là khóe miệng mỉm cười, nói rằng: đây cũng là Itachi đại nhân kế hoạch, đây là hai người bọn họ huynh đệ sự tình, ta có thể không phải muốn nhúng tay vào. Nói tới chỗ này, Jiraiya mặc kệ Sasuke và Naruto, trực tiếp hướng về chạy phía trước đi. Sasuke lúc này trên người đầy màu đen lấm tấm chú ấn dưới trạng thái, Sasuke tốc độ bảo tăng, ngắn sách đường phố, ngoại ô trên đất trống. Itachi lạnh lùng đứng ở nơi đó, Itachi phía sau thì là đứng một người. Sasuke lúc này thở hổn hển nhìn Itachi, thả ra hận ý rít gào, sau đó hô lớn: Itachi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Itachi vẫn là lạnh lùng nhìn tất cả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.